Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 597, một tay. Nữ nhân một khi xé, kia là rất khó quấn. Hàn ca tiếp tục nói, lúc ấy mắt thấy tổ hợp muốn sụp đổ, ta làm lão bản nhất định phải cầm sự tình giải quyết hết. Nữ đoàn là ta tâm huyết của mấy tháng. Ta không thể trơ mắt nhìn xem các nàng phá hủy. Chu Vĩnh Kiện đứng im một bên. Tuy hắn biết Hàn ca lời này khả năng có khuếch đại thành phần, nhưng có thể xác định chính là chuyện này khẳng định cho sinh nữ đoàn nội bộ tạo thành như tê liệt ảnh hưởng. Nghiêm trọng ảnh hưởng các nàng giữa lẫn nhau tín nhiệm. Từ phương diện này mà nói, kế hoạch này đích thực là rất thành công. Đã châm ngòi địch nhân, lại lăng xê nhà mình sản phẩm, chỉ là không để ý đến Hàn ca đầu thiết gia hòa. Có thể lý giải Hàn tổng tâm tình, chuyện này xác thực là vô tâm của chúng ta tạo thành. Thật sự là không có ý tứ. Ngô Văn Dũng ra mặt hàm áy náy đạo, về sau ta tìm Uông Tinh Hàn huyên. Nàng nói nàng xác thực chưa nói qua những lời kia. Chúng ta cũng suy đoán, có thể là Chu tổng nghe lén sai hiểu lầm, mới đưa đến sự tình phát triển đến một bước này. Hàn ca biểu tình cũng hiển lộ rất bất đắc dĩ. Dù sao chính là đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Xác thực a, Chu Vĩnh Kiện vội tiếp nói, lúc ấy ta cùng Uông Tinh tiểu thư trò chuyện thời điểm, tín hiệu đích xác có chút vấn đề. Muốn ta nói, này thông tin công ty thực không phải là một món đồ. Hàn ca độc miệng nói, một năm lợi nhuận nhiều tiền như vậy, cũng không muốn lấy đem thư hiệu chất lượng nói cao một chút. Những cái này xí nghiệp quốc doanh liền ỷ có quốc gia chỗ dựa, thật sự không muốn phát triển. Chúng ta những cái này không có quốc gia đương chỗ dựa công ty, muốn tăng cường lên xác thực khó khăn, cho nên mới càng hẳn là đoàn kết lại. Dù sao cũng là chủ tịch của công ty, Hàn ca tùy ý độc miệng hắn cũng có thể hoàn mỹ địa tiếp. Đúng vậy a, chuyện này chúng ta tâm bình khí hòa địa ngồi xuống, đem nó giải quyết xong là được rồi. Ta nghĩ cũng rất đơn giản, cho ăn lót dạ thường ý tứ một chút, sau đó công khai nói lời xin lỗi, cầm sự tình nói rõ ràng, chuyện này cũng liền kết thúc. Hàn ca nói thật nhẹ nhàng, Ngô Văn Dũng ra áp lực lại rất lớn. Nếu như bọn họ nguyện ý công khai xin lỗi, cũng sẽ không tìm đến Hàn ca lén nói chuyện. Một khi công khai xin lỗi, vậy thì chờ tại thừa nhận phỉ báng nghệ nhân lăng xê công ty sản phẩm. Chuyện này lại liên lụy đến Hàn ca. Truyền thông vì lưu lượng, khẳng định điên cuồng đưa tin, này sẽ chỉ làm công ty danh tiếng hình tượng kịch liệt trượt. Mỗi người hô đánh, có thể khẳng định là tương lai lại cũng sẽ không có bất kỳ nghệ nhân nguyện ý cùng công ty bọn họ loại này hợp tác rồi. Cho nên trước mắt tốt nhất biện pháp xử lý là không công khai xin lỗi, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Muốn không bao lâu, chuyện này cũng liền dần dần nhạt suốt mọi người tầm mắt. Cứ việc hôm nay là có một chút bạn trên mạng cho rằng bọn họ đang cố ý lăng xê, nhưng chỉ cần không ra mặt xin lỗi, sự tình liền có vòng qua vòng lại chỗ trống. Cho dù này bộ phận người chống lại bọn họ sản phẩm, nhưng tỷ lệ cũng không cao. Dù sao bọn họ đã lợi dụng việc này cầm sản phẩm mới nổi tiếng lăng xê ra. Liền tại ngày trước, cái này sản phẩm mới đã đưa ra thị trường, hơn nữa lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Bọn họ vì cái gì đột nhiên tìm đến Hàn ca giải quyết riêng, cũng là bởi vì thấy được sản phẩm mới lượng tiêu thụ tương đối lý tưởng, đã tương đối hài lòng, không muốn sẽ đem chuyện này ồn ào hạ xuống. Hiện tại chỉ cần nhanh chóng giải quyết xong, đem cái này mặt trái sự kiện đè xuống. Tổng thể mà nói bọn họ còn là buôn bán lời, dù cho hiện tại dùng nhiều một ít tiền, cũng so với ảnh hưởng công ty hình tượng tốt. Hàn tổng, Ngô Văn Dũng ra đứng lên, ta Ngô Văn Dũng chính thức hướng ngài xin lỗi. Hàn Ca vội vàng đỡ chuẩn bị cúi đầu Ngô Văn Dũng ra. Ngô Đồng ngồi một chút. Ngài trước tiên nói một chút về chuyện này, ngài có ý kiến gì? Người theo ta xin lỗi có cái chứng. Dung, thật sự là nghĩ như vậy hồ lộng qua a. Ngô Văn Dũng ra hơi suy nghĩ một chút. Đầu tiên, chúng ta đồng ý kết thúc cùng quý công ty nghệ nhân Thanh Y Đại Ngôn hợp đồng. Đồng thời không cần quý công ty tiền trả tiền đền bù. Nếu còn muốn tiền đền bù, người này tâm liền quá lớn a. Tiếp theo chúng ta cũng là cảm thấy, xác thực hẳn là cho Thanh Y Hòa Vang Tinh tiểu thư nhất định bồi thường. Ngô Văn Dũng ra vẻ mặt thành khẩn, tuy chúng ta là vô tâm, nhưng dù sao cũng là phạm sai lầm, cho các nàng tạo thành không nhỏ làm phức tạp. Chúng ta hẳn là bồi thường. Sau đó thì sao? Hàn Ca cười nói, Ngô Văn Dũng ra trầm mặc một chút, cười nói, sau đó chúng ta là tốt rồi hảo thương lượng một chút. Bồi thường hẳn là ít phù hợp. Hắn cũng không nói công khai xin lỗi sự tình. Hàn Ca thấy thế, cũng không truy vấn, ngươi không chịu xin lỗi, khẳng định phải từ bồi thường thượng trả trở về. Ngô Đồng cảm thấy hẳn là bồi thường cái gì phù hợp. Ta là tục nhân, cũng không có cái khác, chỉ có thể cho mấy vị bồi thường một ít tinh thần tổn thất phí. Ngô Văn Dũng ra cười nói, ý tứ này cũng chính là trước rồi. Hàn Ca nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, nếu như Ngô Đồng nói như vậy, ta cũng liền mở rộng, ngài cảm thấy hẳn là bao nhiêu phù hợp. Hàn cũng có thể trước tiên nói một chút về ý của ngài thấy. Ngô Văn Dũng ra cười làm cái thỉnh, thủ thế, Ngô Đồng ngài là trưởng bối, ta hẳn là trước hết nghe ý của ngài thấy. Ngô Văn Dũng ra bó tay rồi, như vậy đẩy không biết muốn đẩy tới khi nào. Vậy ta đã nói ý nghĩ của ta a. Ngô Văn Dũng ra dừng một chút, mới nói khẽ, 10 triệu, Hàn Tổng, ta đã lấy ra rất lớn thành ý. Chúng ta cái này đậu phộng sữa bò lãi dòng nhuận, cũng không biết lúc nào tài năng đến 10 triệu. Các người lãi dòng nhuận là thương nghiệp cơ mật, ta khẳng định không rõ ràng lắm. Hàn Ca cười nói, nhưng ta cảm thấy có. Lấy các ngươi bây giờ lượng tiêu thụ, lợi nhuận không khó lắm. Hàn Tổng nói quá lời. Sản phẩm hiện ở trên đã thành phố 3 ngày, lượng tiêu thụ cũng không khá lắm. Thật sự không tốt sao? Hàn Ca giống như cười mà không phải cười. Thật sự quá bình thường. Ngô Văn Dũng ra khẽ cau mày, hiển lộ rất ưu sầu, biểu tình không hề có sơ hở. Ngài cảm thấy ta tin sao? Ngô Văn Dũng ra không nói gì. Nào có ngươi như vậy nói chuyện phiếm, chả lại có nghĩ là muốn nói nữa. Hàn Ca cười nói, chẳng qua nếu như quý công ty có thể công khai vì chuyện này hướng quảng đại xã hội đám người nói xin lỗi, 10 triệu cũng dễ làm thôi. Ngô Văn Dũng ra nhẹ thở hát ra, xin lỗi là không thể nào xin lỗi, đời này là không thể nào xin lỗi. Hàn Tổng, vậy ngài nói một chút ngài ý nghĩ a. Ta cũng rất dứt khoát. Một tay, Hàn Ca cười nói, một tay chính là 5.000 vạn a. Ngô Văn Dũng ra giúp đỡ cầm dưới đầu. Trước khi đến nghĩ chính là 3.000 vạn hắn có thể tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới Hàn Ca khẩu vị lớn như vậy, một ngụm liền cho làm đến 5.000 vạn. Hàn Tổng, ngài nghĩ tới chúng ta cái này đậu phộng sữa bò lãi dòng nhuận lúc nào tài năng đến số này? Ta không biết lúc nào đến số này. Hàn Ca cười nói, nhưng ta biết quý công ty bởi vì lần này sự kiện được lợi cũng không phải chỉ có này một cái đậu phộng sữa bò, mà là Quả Vận tập đoàn dưới cờ sở hữu sản phẩm. Ngài nói đúng không? Ngô Văn Dũng ra bưng chén lên nhấp một ngụm trà. Hắn biết lừa dối không ngừng Hàn Ca, muốn dùng cái này sản phẩm xáo trộn ánh mắt cũng không được. Người này tinh rất, hắn nói xác thực là rất đúng. Kỳ thật công ty cái khác sản phẩm lượng tiêu thụ cũng đều đã có đề thăng, lợi nhuận cũng tương đối khả quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,